Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, từ trại chăn nuôi về nhà trên đường, Tần Tố Vân lái xe từ trấn trên chợ đi ngang qua thời điểm. Vừa lúc gặp gỡ bên này 3 ngày 1 lần họp chợ. Toàn bộ chợ đoạn đường bị đoàn người đổ đến tràn đầy. Chỉ để lại một đoạn ngắn cung chiếc xe thông hành con đường. Cái gọi là họp chợ, chính là bọn họ bên này một loại dân gian phong tục. Mỗi cách 3 ngày hoặc là ngày lễ ngày Tết, rất nhiều nông hộ nhóm liền sẽ tự phát mang theo nhà mình gieo trồng rau quả nuôi nấng trứng gà cái. Gì bắt được trấn trên chợ bên này bán, ở bọn họ này khối địa phương, bởi vì dân cư không có thành thị như vậy dày đặc. Rất nhiều nông hộ trong nhà đều là tự cấp tự túc. Bởi vậy họp chợ chuyện như vậy đều là mỗi cách mấy ngày mới có một lần. Nếu không lượng người quá ít, đoàn người tới bên này cũng không có lời. Huống hồ có chút thôn dân trụ địa phương khá xa, bọn họ còn cần sáng sớm tinh mơ liền ngồi xe vừa đến bên này. Cứ như vậy một hồi, toàn bộ ban ngày liền toàn chậm trễ tại đây mặt trên. Ngoài ruộng sự tình liền không ai là mơ siêu. Tần Tố Vân trước kia mỗi lần lái xe trở về thời điểm, đều là đuổi thời gian từ mặt khác một cái trên đường qua. Cũng không có tới bên này trấn trên chợ xem qua, hôm nay tới bên này chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước đã chịu Trương Đồ Tể ảnh hưởng. Nhắc nhở nàng yêu cầu nhiều hơn chuẩn bị các loại kích cỡ dụng cụ cắt gọt. Mà nhà nàng phía trước mua sắm những cái đó số lượng tuy rằng không ít, nhưng là chủng loại quá ít, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện là mơ siêu trấn trên tiệm tạp hóa có thể mua được đồ vật. Xa xa muốn so nàng đi siêu thị mua những cái đó càng phương tiện, càng gần sát người trong thôn sinh hoạt nhu cầu. Siêu thị bên trong những cái đó tắc càng thích hợp những cái đó thường xuyên ở tại nội thành bá tánh nhu cầu, liền nói ví dụ ít nhất, giống nhau đại siêu thị là tuyệt đối mua không được cái loại này mấy cân trọng băm cốt đao. Mà trấn trên tiệm tạp hóa chẳng những có thể mua được loại này băm cốt đao, lại còn có thể mua được đến cái cuốc lưỡi hái lưới đánh cá từ này đó. Tần Tố Vân đem xe đỗ ở khoảng cách chợ bên này cách đó không xa đường phố bên, mang theo tiền liền hướng chợ bên trong đi. Nàng tới bên này chợ mục tiêu thực minh xác, tựa như ở trấn trên tìm được thích hợp giết heo đao. Thuận tiện nhìn nhìn lại tiệm tạp hóa hoặc là địa phương khác có thể có cái gì thích hợp đồ vật, làm nàng cùng nhau mua về nhà. Nàng hôm nay đều ra tới chỉ trang thịt, xe vận tải trong xe mặt còn có thể trang không ít mặt khác đồ vật đâu. Không thể lãng phí, rét lạnh đông gió thổi đến hô hô rung động, chợ hai bên phòng ốc. Tuy rằng có thể ngăn cản không ít gió lạnh, lại như cũ đem người đông lạnh đến quá sức, nhưng là toàn bộ chợ thượng đoàn người nhiệt tình, lại như cũ không có thể giảm bớt nửa phần. Lại quá 1 tháng liền phải ăn Tết, trong thôn 5 vị luôn là muốn so trong thành càng thêm nồng đấm mơ siêu bởi vì mỗi năm chỉ có ăn Tết thời điểm, trong thôn trấn trên ra ngoài làm công người, mới có thể mang theo bao lớn bao nhỏ trở về cùng cha mẹ người nhà đoàn viên. Loại này 5 vị hơi thở, cơ hồ ở Tần Tố Vân đệ nhất chân bước vào chợ thời điểm, liền cảm giác được, tức là đầu đường ra vài cái đang ở bán pháo hoa pháo trúc câu đối xuân tiểu quán. Mà này mấy cái tiểu quán trước hoặc nhiều hoặc ít vây quanh vài cá nhân đang ở hỏi giới. Tần Tố Vân tại đây một khắc, tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là sắp ăn Tết nha, gần nhất mấy ngày nay, mà thế 2 chữ cơ hồ thành đè ở nàng trong lòng tảng đá lớn. Ép khô nàng sở hữu thời gian cùng tinh lực, nàng đều hoàn toàn không nhớ tới lại quá hơn 1 tháng. Liền phải ăn Tết, nàng mỗi ngày chỉ nghĩ, tương lai sẽ phải dùng đến cái gì, tương lai sẽ phát sinh cái gì không xong sự tình, nếu là nàng gặp được, nàng lại nên như thế nào xử lý. Cùng loại với loại chuyện này ở nàng trong lòng lan tràn, thúc đẩy nàng mỗi ngày đều ở nỗ lực, vì thu thập vật tư có thể tự bảo vệ mình mà nỗ lực. Hoàn toàn không có biện pháp giống những người khác như vậy. Vì sắp đã đến tân niên mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. ngược lại cảm thấy thời gian này một ngày quá khứ. Các nàng khoảng cách mà thế tai nạn cũng liền càng ngày càng gần. Cũng không biết lại qua mấy tháng, cái này trấn trên chợ sẽ biến thành bộ dáng gì. Tần Tố Vân dưới đáy lòng thở dài một hơi, bên này trấn trên hoàn cảnh, nàng ở trong mộng hoàn toàn không có mơ thấy quá, cũng không biết nơi này tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ có thể chờ đợi tương lai không cần quá không xong. Gì, này không phải Tố Vân sao? Người như thế nào sẽ tại đây? Ta phía trước nghe Hoàng Nhị Thẩm ngươi cùng Trần Chu ly hôn. Đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân còn chưa đi đến tiệm tạp hóa bên kia. Nửa đường chung lại bị một cái đang ở bán đồ ăn trung niên phụ nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Đối phương 30 hơn tuổi, ăn mặc một thân hoàng màu xám miên áo khoác cùng một đám đồng dạng bán đồ ăn phụ nhân ngồi ở cùng nhau, vừa thấy đến Tần Tố Vân, đối phương tức khắc hai mắt sáng ngời trực tiếp đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Hàm Trương Thím, Tần Tố Vân mới vừa bị người ngăn lại, lập tức nhận ra trước mắt người này thân phận, đây là trước kia Lật Khê thôn thôn đông đầu Tần lão năm gia tức phụ. Lại nói tiếp đối phương Tần gia còn cùng chính mình nãi nãi có điểm họ hàng xa huyết thống quan hệ. Ở nông thôn trong thôn chính là như vậy, rất nhiều thời điểm, đều có quan hệ họ hàng huyết thống quan hệ, bị người ngăn lại, Tần Tố Vân cũng không hảo trực tiếp rời đi, nhưng nàng một chút cũng không muốn nghe đến chồng trước Trần Chu người một nhà sự tình. Vô luận là bởi vì Trần Chu phản bội xuất quỹ. Vẫn là bởi vì ở cảnh trong mơ cuối cùng đứa bé kia thi cốt vô tồn thảm trạng. Đều làm nàng không nghĩ lại cùng đối phương một nhà có bất luận cái gì liên quan. Ai, đúng vậy, chính là ta còn tưởng rằng các ngươi đi trong thành đều không nhớ rõ ta đâu. Hàm Trương Thím nói, liền đem Tần Tố Vân hướng chính mình bán đồ ăn ngồi tiểu băng ghế thượng kéo. Một bên đem người kéo qua tới. Nhân tiện còn hướng Tần Tố Vân trong tay tắc một phen hạt dưa. Nhiệt tình hô, ngồi ngồi ngồi, người ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện này. Ta hôm nay buổi sáng còn nghe thấy Trần Chu mẹ nó Lương Bình. Ở kia nói cái gì nhà bọn họ đã tìm được rồi tân tức phụ. Tân tức phụ vẫn là cái xinh đẹp trong thành cô nương. Nghe nói là cái nổi danh đài truyền hình người chủ trì. Hai ngày này còn phải về trong thôn tới tế tổ đâu? Là như thế này sao? Phải không? Tần Tố Vân tươi cười có chút miễn cưỡng. Hoàn toàn không biết chính mình lúc này nên như thế nào nói tiếp. Nhưng mà không cần Tần Tố Vân nói chuyện. Bên này Hàm Trương Thím trực tiếp liền chính mình biên cắn hạt dưa. Biên nói, Tố Vân a, muốn ta nói chuyện này ngươi cũng đừng thương tâm. Quản nhà bọn họ Trần Chu tương lai cưới Audi là người chủ trì vẫn là minh tinh. Chỉ cần chúng ta chính mình quá hảo tự mình nhật tử. Quản bọn họ rốt cuộc là thế nào đâu? Người hôm nay hướng này quá là tính toán hồi trong thôn sao? Này đều mau ăn Tết, hồi trong thôn qua cái năm cũng khá tốt. Người về nhà lúc sau không đồ ăn ăn đi. Nhà của chúng ta loại này rau chân vịt, cải thìa đều khá tốt. Người muốn hay không nhìn xem, là rất mới mẻ, vậy cho ta tới hai thanh đi. Tần Tố Vân xấu hổ cười cười, vì chạy nhanh rời đi, tùy ý chọn lựa hai thanh rau chân vịt, cho tiền liền từ quầy hàng thượng rời đi, không hề chậm trễ thời gian. Đại khái là bởi vì Tần Tố Vân mua nàng quầy hàng thượng rau chân vịt. Lần này rời đi thời điểm Hàm Trương Thím cũng không có ngăn trở. Thấy Tần Tố Vân dẫn theo rau chân vịt, xa xa rời đi bóng dáng, Hàm Trương Thím phân biệt rõ khóe miệng, lại gặm hai viên hạt dưa, khinh thường đem hạt dưa ra phun tới rồi trên mặt đất. Đi theo bên cạnh mấy cái phụ nhân cùng nhau tán gẫu nói. Ta phi, Lương Bình nữ nhân kia lời nói, ta là một chút cũng không tin, nói cái gì Tần Tố Vân ở bên ngoài tìm cái tham gia quân ngũ tiểu bạch kiểm. Cho nên nhà bọn họ nhi tử Trần Chu mới cùng Tần Tố Vân ly hôn. Cũng chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng nói như vậy. Làm sao vậy, lúc này mới cùng nhân gia tiểu nha đầu nói hai câu lời nói. Người như thế nào liền biết không đúng rồi. bên cạnh cùng nhau cắn hạt dưa đại thẩm, cau mày, đầy mặt khó hiểu, nên không phải là nhân gia mua ngươi hai thanh đồ ăn. Ngươi liền cảm thấy nàng hảo đi. Nào có sự, ta là cái dạng này người sao? Hàm Trương thím xô xô tay, khinh thường bĩu môi, muốn ta nói ngươi người này như thế nào ngu như vậy? Có phải hay không ngươi sẽ không chính mình xem a? Các ngươi nhìn xem Lương Bình mấy ngày này, ở trong thôn kia Trương Hận không thể lỗ mũi hướng lên trời sắc mặt. Nhìn nhìn lại Tần Tố Vân nha đầu này, rõ ràng cũng không biết gầy vài vòng bộ dáng. Nếu là này tiểu nha đầu xuất quỹ, tìm ngoại tình, nàng sao có thể biến thành bộ dáng này? Kia khuôn mặt nhỏ gầy, vừa thấy liền biết là thương tâm quá độ, còn không có khôi phục. Một đoạn này thời gian, đứa nhỏ này liền trong thôn cũng chưa tới, nghe nói ngay cả trong thành công tác đều cấp từ. Lại trái lại Lương Bình bên kia, nàng nhi tử đều đã tìm hảo nhà dưới, thị thực kết hôn trở về tế tổ. Xem bọn họ kia toàn ra mặt mày hồng hào bộ dáng. Ai thì ai phi, người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lúc này mới vừa ly hôn mấy tháng. Muốn thật là Tần Tố Vân này tiểu nha đầu xuất quỹ. Tìm nam nhân khác, kia lại thế nào cũng không nên là nên nhi tử trước kết hôn a. Nói nói Hàm Trương thím liền cắn hạt dưa tốc độ đều chậm lại. Nàng sờ sờ chính mình cằm, đầy mặt chắc chắn nói. Việc này khẳng định chính là Lương Bình kia lão bà tử nhi tử trộm người bị những người khác cấp. Bắt được, lại hoặc là cái kia tiểu tam mang thai tiến đến bức hôn. Cho nên ở bất đắc dĩ tình huống dưới, nhà bọn họ nhi tử ly hôn. Hai bên nam nữ ly hôn là yêu cầu phân cách tài sản. Lương Bình ra khẳng định không ở tài sản thượng chiếm được tiện nghi. Cho nên này lão bà tử mới mỗi ngày ở trong thôn nói ra nói vào. Tẫn nói chút toan lời nói. Liền như vậy không lâu sau Hàm Trương thím liền đem chỉnh chuyện chân tướng đoán ra cái 7-8. Phần, bốn phía mặt khác vài tên phụ nhân vừa nghe sôi nổi gật đầu. Chờ thêm 2 ngày, nhà bọn họ nhi tử cùng tân tức phụ không phải phải về tới tế tổ sao? Đến lúc đó nhìn xem sẽ biết. Bên cạnh vài vị trung niên phụ nhân gật đầu phụ họa. Bên cạnh cái kia nguyên bản bị Hàm Trương thím nói ngốc phụ nữ. Lúc này càng là cơ linh một phen, híp mắt nói, chiếu ngươi cách nói, ta cảm thấy, này khẳng định chính là kia tiểu tam mang thai. Nếu là con của hắn cùng tiểu tam ở bên nhau bị người cấp bắt được. Lương Bình kia lão thái bà khẳng định không dám ở trong thôn như vậy chửi bới Tố Vân kia nha đầu. Rốt cuộc từ thành phố Vân Hải đến bọn họ Lật Khê thôn. Khoảng cách cũng không tính quá xa, rất nhiều trong thôn dân đều ở thành phố Vân Hải làm công. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ, bị trảo gian lớn như vậy chuyện này khẳng định sẽ bị người phát hiện. Không sai, không sai chính là cái này lý. Hàm Trương thím gật gật đầu, đem trong tay hạt dưa ra hướng trên mặt đất một ném. Ta nói này Tố Vân kia nha đầu như thế nào liền nhiều năm như vậy vẫn luôn không hoài thượng. Khẳng định là Lương Bình kia lão thái bà nhi tử, mấy năm nay khắp nơi lêu lỏng, hoài không thượng hài tử, lần này thật vất vả có một nữ nhân có mang, liền phải ly hôn, thật không phải cái đồ vật. Ai, ta nói ngươi người này có phải hay không đối Lương Bình bọn họ kia một nhà bất mãn a? Người như thế nào liền không nói là Tần Tố Vân kia nha đầu hoài không thượng. Cho nên Lương Bình nhi tử mới ở bên ngoài tìm tiểu tam đâu. Hắc, người này nhưng đừng tùy ý bôi nhọ ta. Ta chính là việc nào ra việc đó. Lương Bình nhà bọn họ mấy ngày này ở trong thôn vẫn luôn đều nói Tần Tố Vân tìm nam nhân khác. Nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá nàng là cái không đẻ trứng gà mái. Này đều kết hôn 3 năm, muốn kia nha đầu thật là cái không đẻ trứng gà mái. Lấy Lương Bình kia tính cách còn không nháo đến mãn thôn đều biết. Chật chật chật, ta nói Hàm Trương a, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi này đầu óc như thế nào tốt như vậy sự a. Ngươi lời này nói không sai, phía trước khẳng định là nàng nhi tử không được, cho nên Lương Bình kia lão thái bà mới không dám nơi nơi tuyên truyền. Không sai, không sai. Mặt khác mấy người cũng gật đầu phụ họa, sôi nổi cảm thấy lời này có lý. Hết chương.